Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 336. Góc truyện audio.com. Chương 336. Ra tới, Tam Phong phong chủ không hẹn mà cùng chiều chiều khóe miệng. Một chúng các sư tỷ đã nói không nên lời lúc này có bao nhiêu đại diện tích bóng ma tâm lý. Chỉ cảm thấy ở tiểu sư muội trước mặt, bất luận cái gì sự giống như đều không vấn đề này nhi. Nhưng là các nàng mọi người động tác đều thập phần nhất trí. Chạy nhanh từ chính mình nội giới chung móc ra lớn nhỏ không đồng nhất cái chai. Xếp hàng lãnh thần thủy, Mộ Dung Tầm bất đắc dĩ mà nhìn này đàn các đệ tử. Đề điểm một câu nói, các ngươi nhớ kỹ, ở thi đấu đương khẩu, ngàn vạn không cần dùng thần thủy tăng lên, cho dù là thi đấu sẽ thua, cũng không thể dùng, để tránh bị người có tâm phát hiện mơ ước. Đúng vậy, một chúng thần thủy tông đệ tử gật đầu lĩnh mệnh, Mộ Dung Tầm lúc này mới gật đầu nhìn phía Kiều Mộc nói. Đồ nhi, ngươi mau đem thần thủy thu hồi, dễ dàng không cần đặt ngươi trước, vật ấy muôn vàn năm khó cầu, nếu là rơi vào người có tâm trong mắt, tất đương cùng ngươi không chết không ngừng, nhưng đây là sư môn cung phụng thần vật, ngốc đồ đệ, sư môn trăm năm tới đều có huấn thị, nếu là nào một ngày thần thủy muốn rời đi, tự nhiên làm nó rời đi không được ngăn trở, có thể thấy được thần thủy là tự do chi thân. Hiện giờ thần thủy chọn chủ, chọn cũng là ta thần thủy tông đệ tử, chẳng phải vui sướng, việc này vạn năm khó cầu, còn không mau thu hồi. Tiểu diện than ánh mắt vừa động, có chút khó xử mà nhìn tiểu thủy hoa liếc mắt một cái. Thủy hoa đột nhiên liền cảm thấy, chủ nhân này đầu tới liếc mắt một cái, tựa hồ bao vây lấy vài phần ghét bỏ. Ô ô ô, thủy hoa hảo thương tâm, nó mềm thùng thùng hoạt không lưu vớt. Không hảo mang, chủ nhân, ta có thể hóa thành trạng thái cố định, vẫn không nhúc nhích, tiểu thủy hoa nói xong, toàn bộ thân mình đoàn đi xúc thành một cái hình vuông tiểu băng khối. Đông một tiếng dừng ở Kiều Mộc trong tay, Kiều Mộc không lời nào để nói, cách sau một lúc lâu mới nói, ngươi còn có thể biến thành cái gì bộ dáng, này đóng băng tử một khối, chỉ có thể bỏ vật phù. Ta có thể biến thành cái băng giới tử, không cần, quá thấy được, nàng nhưng không nghĩ không có việc gì gây chuyện, như vậy đâu, đóng băng tử đoàn đi lại rút nhỏ vài vòng. Hóa thành một cái tròn vo ngón cái lớn nhỏ băng hạt châu. Kiều Mộc lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, chủ nhân ngươi tùy tiện phóng, ta sẽ không lộn xộn. Tiểu băng hạt châu nhuyễn manh thanh âm vang lên, Kiều Mộc trong lòng hơi hơi vừa động. Giơ tay nhẹ nhàng vỗ hạ băng hạt châu, nói cái gì ngốc lời nói, ta đem ngươi bỏ vào eo túi, ngươi tưởng động liền động một chút hảo, chỉ là không cần tùy tiện toát ra tới gặp ngươi, ra cửa bên ngoài, nhưng không thể so ở tông môn trong vòng, nhân tâm hiểm ác, nàng nhất biết được, vạn sự còn đương tiểu tâm vì thượng, chỉ chờ cây nhỏ tình, là có thể đem nó phóng đào nguyên tinh ngốc đi, đỡ phải nàng lo lắng đề phòng. Ân ân, chủ nhân tốt nhất, điểm điểm yêu nhất chủ nhân. Vì thế, thần thủy tông một hàng ngày đi đêm nghỉ không ngừng lên đường. Hơn 20 thiên hậu liền đi tới đại hoang đầm lầy phụ cận nhà thám hiểm căn cứ. Ra, xác nhận qua, nơi này là Tây Bộ nhất định phải đi qua nơi. Muốn đi hướng Tê Hà Cốc, mặc kệ ngươi là thủy lộ vẫn là lục địa thậm chí không chung. Cần thiết đến trải qua cái này đại hoang đầm lầy. Ám Hoa đi theo nhà mình đại gia phía sau, theo hắn tại đây vùng đi dạo, như thế nào còn không có tới, Mặc Liên nhăn nhăn mày, hắn trước tiên 3 ngày tới rồi căn cứ này, kết quả đến bây giờ không đợi đến tiểu gia hỏa, tính thời gian, nên là mấy ngày nay muốn tới, đang nói, trong đám người đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo lao tới một người 17-18 tuổi thiếu nữ. Cả người đột nhiên liền hướng Mặc Liên trên người nhào tới. Ám Hoa mày vừa kéo, nhịn không được duỗi tay đỡ chán. Lại tới nữa, vào căn cứ này, này đều nói không rõ là đệ mấy cái thượng vội vàng tới phác hắn chủ tử nữ tử. Như vậy bị không lưu tình chút nào đá ra đi, liền chủ tử góc áo đều chưa từng sờ đến. Thật rất khá chơi sao? Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.